Thái Cổ Cuồng Ma, chương 540, khổ tu, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Âm sinh Dương Tử Tông, khu tu luyện trong động phủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ đầu tóc bạc trắng, trên mặt hiện ra hết lão thái, chậm chạp mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra một phần vẻ sợ hãi, vĩnh hằng thế giới đánh một trận đã qua nửa tháng này hắn một mực ở khôi phục thương thế. Bước vào phong ma cảnh cực hạn để cho Tần Vũ thân thể héo rút đến mức tận cùng, suốt dùng nửa tháng mới khôi phục chút ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này Tần Vũ nội tâm vô cùng nghi ngờ là kia cực kỳ hung hãn thanh niên, ban đầu đánh một trận thanh niên quỳ xuống đất nói ra câu nói kia sau, Tần Vũ trong lòng khiếp sợ tuy là nghĩ tưởng hỏi, nhưng phong ma cảnh hậu di chứng thật sự bùng nổ suy yếu cảm giác để cho Tần Vũ không kịp suy nghĩ nhiều. Ở lực lượng tiêu tan trước Tần Vũ không chút do dự đem thanh niên đánh giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây cũng là Tần Vũ bị bất đắc dĩ, nếu như suy yếu cảm giác xâm nhập toàn thân, như vậy, chính mình sẽ trực tiếp hôn mê, khi đó, sinh tử đều tại thanh niên kia trong tay, Tần Vũ không dám mạo hiểm như vậy. Lúc này phục hồi tinh thần lại đi hồi tưởng, Tần Vũ càng phát giác nghi ngờ thanh niên kia vì sao lại buông tha ngăn cản. Vì sao lại quỳ xuống? Hắn nói câu nói kia lại là ý gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa bước đạo cảnh có thể ủng có kinh khủng như vậy thực lực phải là trải qua vô số gặp trắc trở, trải qua vô số thiên truy bách luyện, rất khó tưởng tượng như vậy người lại sẽ thấp kém cao ngạo đầu, quỳ dưới đất. Ngăn cản chính mình điên cuồng tấn công sau khi thanh niên còn chưa chết, có thể thấy trình độ cường hãn, hoặc là thu hắn làm đồ hoặc là đưa hắn đi chết, rốt cuộc là ý gì? Thu hắn làm đồ, hắn là muốn học phong ma chiến kỹ, có thể lại cùng đưa hắn đi chết có quan hệ gì? Tần Vũ hít sâu một cái, hắn mơ hồ cảm thấy suy đoán đến vĩnh hằng thế giới bí mật đáng tiếc, hắn đối với vĩnh hằng thế giới biết quá ít quá ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thôi, không cần suy nghĩ nhiều, việc cần kíp trước mắt là kích thích xương cốt toàn thân lực lượng lại đi thử sáng tạo thần thông. Tần Vũ hai mắt híp lại, đây là hắn ở nơi này tuế nguyệt trong động phủ mục tiêu chủ yếu. Đợi khôi phục sau khi Tần Vũ lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục, mặc dù nơi này thời gian so với là 50 so với một ý nghĩa có trăm năm cùng hắn tới khiêu chiến vạn tầng quan, nhưng chân chính có thể khiêu chiến số lần cũng không nhiều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau ba ngày, Tần Vũ lần nữa tiến vào vĩnh hằng thế giới. Chuyên cô tôi, nét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì sắp đổi bảng nguyên do, vốn là như ao tù nước động đệ tử đời 10 dần dần trở nên náo nhiệt, có lẽ có người sẽ lâm trận mới mài gươm, nhưng nhiều người hơn là truyền thừa cột đá đã sớm chuẩn bị vài chục năm, thậm chí, lần trước đổi bảng lúc liền là lần này đổi bảng chuẩn bị. gocchuyenaudio.com. Cho nên, ở cuối cùng trong thời gian 2 năm, rất nhiều người đều lựa chọn xuất quan, trước thời hạn khiêu chiến chiến bảng, là vì kiếm lấy điểm cống hiến, là nhất nửa năm sau quyết chiến làm chuẩn bị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà chiến phong bên trong, thành đệ tử đời 10 rất nhiều sơn mạch trung náo nhiệt nhất sơn mạch cơ hồ cả ngày đều là người ta tấp nập, các đại quyết đấu tràng trong đều là đầy áp cả người, toàn bộ đều là đồng loạt xem cuộc chiến đệ tử. Mặc dù chiến bảng top 100 mới có tư cách học hỏi truyền thừa cột đá, nhưng ở đổi bảng sau khi, bên trong tông sẽ y theo hạng phát thưởng cho, phần thưởng này cũng cực kỳ phong phú, chính là bởi vì một điểm này, toàn bộ âm sinh Dương Tử Tông đệ tử đời 10 đều tại không ngừng cố gắng cùng phấn đấu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở một người trong đó quyết đấu tràng bên trong, Phương Hồ Khiếu nhìn chăm chú phía trước đệ tử, sắc mặt nhưng có chút phức tạp, ánh mắt cũng là phiêu hốt bất định, cả người lòng có chút không yên. Một năm cách Tần Vũ tiến vào khu tu luyện sau suốt một năm nay, Phương Hồ Khiếu đơn giản là một ngày bằng một năm, cũng không biết là ai đưa hắn mượn 200.000 điểm cống hiến cho Tần Vũ chuyện truyền đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí rất nhiều người ở sau lưng đối với hắn chỉ trò trò, cái này làm cho Phương Hồ Khiếu tâm phiền ý loạn, hắn ngược lại không phải là nông cạn người, mà là hắn huynh trưởng Phương Rồng Ngâm cũng xuất quan. Tuy nói Phương Hồ Khiếu một mực lấy vượt qua Phương Rồng Ngâm làm mục tiêu, trong tối không biết bao nhiêu lần cho mình cổ khí, có thể tưởng tượng đến sẽ phải đối mặt huynh trưởng Phương Rồng Ngâm, Phương Hồ Khiếu trong lòng liền xuất phát từ nội tâm sợ hãi. Thân là âm sinh dương tử tông đệ tử đời 9 hàng ngũ tử, huynh trưởng Phương Rồng Ngâm có thể nói ánh sáng vạn trượng, mà cho tới nay, huynh trưởng đối với hắn đều là yêu cầu nghiêm khắc. Phương Hổ Khiếu không dám tưởng tượng bị huynh trưởng biết cấp cho ép mình quỳ xuống người 200.000 điểm cống hiến sau sẽ bực nào giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là bởi vì một điểm này, Phương Hổ Khiếu một năm qua này cũng không dám trở về chỗ cư trụ, một mực ở chiến phong bên trong xem chiến đấu. Phương Hổ Khiếu không thể không nghĩ tới Ngọc Lâm Phong, nhưng còn không đợi hắn nghiêm hình ép cung, Ngọc Lâm Phong tự lấy đạo tâm thề tuyệt đối không có đem việc này để lộ ra ngoài, cái này làm cho Phương Hổ Khiếu trong lòng bực bội không chỗ phát tiết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, hắn chỉ đành phải ở quyết đấu tràng trong phát tiết. Hít sâu một cái, đem nội tâm suy nghĩ bỏ ra, Phương Hổ Khiếu đang muốn phát động công kích có thể ánh mắt vô tình phiết đến quan trên chiến đài một đạo gầy gò bóng người, Phương Hổ Khiếu cả người như bị sét đánh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, thân thể đều tại run lẩy bẩy, hắn há mồm một cái muốn nói cái gì thế nhưng gầy gò bóng người lại xoay người, chậm chạp rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com Đang lúc này, một đạo không khí bạo liệt tiếng bỗng nổ tung, cắt đứt Phương Hổ Khiếu suy nghĩ, cảm nhận được chí mạng nguy cơ, Phương Hổ Khiếu phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét trong nháy mắt phát động công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng lúc đó, ở chiến phong sơn mạch chi xuống trên quảng trường, trong đám người Ngọc Lâm Phong sắc mặt có chút ngưng trọng, một năm qua này hắn cơ hồ cả ngày trà trộn ở chỗ này, thời khắc chú ý chiến bảng trên màn sáng hạng biến hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không ổn a, theo ta quan sát, lần này chiến bảng top 100 biến số chỉ sợ so với lần trước biến hóa lớn hơn a, bây giờ cách đổi bảng còn có thời gian 2 năm, bây giờ lại liền toát ra một ít hạng người vô danh, không cách nào tưởng tượng tối nửa năm sau sẽ bực nào kịch liệt. Mà hắn tiến vào khu tu luyện là thời gian 2 năm, theo như tuế nguyệt khu tỷ lệ đến xem, tương đương với 100 năm, coi như là cho hắn 100 năm, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì a. Buồn cười là ta lại còn thật đối với hắn ôm có một tí hy vọng. Ngọc Lâm Phong tự lẩm bẩm, mập mạp kia mặt hiện lên vẻ tự diễu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bên ngoài 1 năm, tương đương với tuế nguyệt khu 50 năm. Trong 50 năm, Tần Vũ trừ ngồi tĩnh tọa khôi phục ra cơ hồ toàn bộ đều đang khiêu chiến bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong động phủ Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra, lúc này hắn nhìn giống như một bệnh thời kỳ chót lão già tóc bạc hoa râm, cả người phủ đầy da đốm mồi, trên người lộ ra một phần tử khí. Đối với loại tình huống này, Tần Vũ đã thành thói quen, trong 50 năm, hắn ít nhất trải qua hơn 1.000 thứ cơ hồ cách mỗi nửa tháng, hắn cũng có rơi vào kết quả như thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì có người ngồi thủ hắn duyên cớ cho tới Tần Vũ 50 năm tới thật sự người khiêu chiến đều là cực kỳ hung hãn hạng người, trong đó tuyệt đại đa số cũng không kém gì tên kia khô xấu thanh niên. Vẫn là không được, cuối cùng nhất căn cốt cách là sao như thế khó mà kích thích. Tần Vũ tự lẩm bẩm, thương trên khuôn mặt già nua hiện lên một vẻ dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở tuế nguyệt khu trong 50 năm, hắn toàn bộ đều chìm vào kích thích cốt cách bên trong, quanh thân 206 cốt, hắn đã kích thích ra 205 cốt, thậm chí trọng lâu 24 cốt hắn đều đã kích thích ra. Nhưng duy chỉ có nhất căn cốt cách nhưng không cách nào kích thích cái kia cốt cách là phần lưng nhất căn xương sườn, là huyền vũ cốt trong đó nhất căn, cũng là ở nhờ tiên ma kiếm xương sườn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.